Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sóng ngầm phun trào. Bổ thiên, thật là một cái xác thực hình dung từ đây, ở vào biển sâu vạn vạn m chỗ ngư nhân đảo là không có bầu trời. Bên ngoài bảo hộ ngư nhân đảo tầng kia bong bóng, chính là ngư nhân đảo bầu trời. Hiện tại, Mi Hóp kinh thiên nhất kiếm phá nát ngư nhân đảo bên ngoài bảo hộ nó bong bóng. Giống như là nhất kiếm phá mở ngư nhân đảo bầu trời. Cho nên giờ khắc này, Sở Dịch muốn làm sự tình cũng là bổ thiên. Bổ sung ngư nhân đảo ngoại giới bao vây bong bóng vết rách. Nhưng bổ thiên nói dễ, làm nói thế nào khó khăn. Hải tặc thế giới bên trong, trừ số ít năng lực người bên ngoài nắm giữ bổ thiên năng lực bên ngoài, còn lại giống như là gạp như thế, không phải trái cây năng lực người cường giả, hoặc là Kizaru Akainu như thế năng lực không nhọt gáy tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người, đều là không dám ở Zimbay trước mặt nói về liên quan tới bổ thiên sự tình. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch nói hắn muốn bổ thiên thời điểm, Zimbay là dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch chậm rãi trôi nổi đứng lên ảnh. Không sai, người tiểu quỷ này giống như là trái Gura Gura bản năng lực. Là tạm thời bảo vệ được ngư nhân đảo, bài xích ra theo vết nứt tràn vào ngư nhân đảo nước biển. Thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi là dâu trắng sao? Muốn một mực dùng phảng phất trái Gura Gura năng lực trèo trồng đến ngư nhân đảo phá nát bong bóng hoàn toàn tự lành. Liền xem như tên trấn tứ hải dâu trắng, muốn kiên trì sử dụng trái Gura Gura lâu như vậy thời gian, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được không còn chút sức lực nào a. Vừa nghĩ đến đây, Zimbay rất muốn cho Sở Dịch một cái khinh thường nụ cười. Có thể Sở Dịch phải chăng có thể vì ngư nhân đảo bổ thiên? Liên quan đến cả tòa ngư nhân đảo, thậm chí cả ngư nhân đảo phía trên sinh tồn mấy chục ngàn cư dân. Cho nên, cứ việc trong lòng có chút không tin, Sở Dịch thật có cái kia phần bổ thiên năng lực, nhưng Zimbay vẫn là đang yên lặng cầu nguyện, Sở Dịch thật có thể bổ thiên thành công. Lại nói Sở Dịch đám tiểu đồng bạn, trừ Smoker, Luchihi có hào hứng nhìn chằm chằm Sở Dịch bên ngoài. Mi Hóp cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa, vẫn xa vào tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn không có chút nào chú ý Sở Dịch ý tứ. Mà lại, coi như Smoker, Luchi chính là nhìn chằm chằm vào Sở Dịch bóng người chậm rãi trôi nổi hướng không trung. Nhưng Smoker, Luchi nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt, cũng là cùng Zimbay nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt có chỗ khác biệt. Bọn họ hoàn toàn là bình thản nhìn chăm chú lên Sở Dịch bóng người. Ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, bởi vì Sở Dịch tại trước mặt bọn hắn sáng tạo kỳ tích, nhiều quả thực là nhiều vô số kể. Ai có thể tại Sabaody quần đảo bên ngoài, lần đầu để hải quân thuận buồm xuôi gió, đổ ma lệnh, hủy diệt. Là Tu La. Ai có thể độc thân nghênh chiến mấy chục ngàn hải quân tinh nhuệ, đem thánh địa Merizoa một khu vực san thành bình địa? Vẫn là Tu La, đều không cần muốn Sở Dịch dám can đảm chém giết Thiên Long người cái kia phần đảm phách, cái kia phần thực lực, bằng vào hai cái làm cho thế giới oanh động sự kiện, Smoker cùng Luchi liền có thể thừa nhận bọn họ địch nhân. Tất nhiên hữu vi ngư người đảo bổ thiên năng lực, mà Sở Dịch địch nhân, bằng hữu, đều như vậy tin tưởng hắn. Hắn có thể làm cho mình bằng hữu, chính mình địch nhân thất vọng sao? Tất nhiên không thể, cho nên, ngay tại Sở Dịch bóng người chậm rãi bay tới giữa không trung, rõ ràng là cùng ngư nhân đảo ngoại giới phá nát bong bóng. Cách xa nhau 1000 mét thời điểm, oanh. Hóa thân Tu La Sở Dịch, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết hồng hư ảnh đến. Chính là Tu La Ma Tượng, mà tại Tu La Ma Tượng hiện lên ở Sở Dịch sau lưng thời điểm. Trái gyro gyro năng lực sử dụng. Sở dịch không chỉ là tự thân phòng ngự năng lực tăng lên. Sử dụng tự thân nắm giữ trái cây năng lực, càng là có gần 2 thành tăng phúc hiệu quả. Chớ xem thường cái này 2 thành tăng phúc hiệu quả. Khả năng, chỉ số vì 10 điểm trái cây năng lực. 2 thành tăng phúc hiệu quả chỉ có 2 điểm mà thôi. Nhưng chỉ số vì 100 điểm trái cây năng lực đâu? Chỉ số vì 10.000 điểm trái cây năng lực đâu? 2 thành tăng phúc hiệu quả. Có thể tăng lên 20 điểm. 2.000 điểm trái cây năng lực hiệu quả. Sở dịch hoàn toàn là có cái này 2 thành trái cây năng lực tăng phúc hiệu quả. Tại Tu La Ma Tượng phù hiện tại hắn sau lưng lúc. Lần 3 giác tỉnh trái cây năng lực bỗng nhiên mạnh lên. Trong nháy mắt, sở dịch chậm rãi duỗi ra hai tay. Nhắm ngay ngư nhân đảo phía trên hư không phá nát bong bóng. Âm vang chính là thần La Thiên Trinh sử dụng mà ra. Đồng thời, lúc này sở dịch thần La Thiên Trinh cũng không phải là duy nhất một lần bạo phát thần La Thiên Trinh toàn bộ uy lực, mà chính là đem thần La Thiên Trinh bài xích hiệu quả hoàn toàn duy trì ở nơi nào. Hừ, muốn là đổi lại tiến về ngư nhân đảo trước, muốn vì ngư nhân đảo bổ thiên, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ mà, thì là một bữa ăn sáng. Rất hiển nhiên, sở dịch tiến về ngư nhân đảo dọc đường tu luyện, phi thường hữu dụng, cái kia không chỉ có đề cao sở dịch vận dụng lần 3 giác tỉnh năng lực độ thuần thục, càng làm cho sở dịch hiểu được như thế nào duy trì thần La Thiên Trinh một mực sử dụng. Như thế nào có thể tại duy trì thần La Thiên Trinh thời điểm giảm bớt tự thân tiêu hao. Dù sao lúc trước tiến về ngư nhân đảo thời điểm, sở dịch muốn là không có duy trì tốt thần La Thiên Trinh lời nói, vậy hắn Tiger Mihawk bọn người sẽ phải táng thân tại trong biển sâu a. Sau đó tại thần La Thiên Trinh duy trì hiệu quả bên trong bị cái kia cố sức đẩy, ảnh hưởng, theo vết nứt muốn tràn vào ngư nhân đảo Trung Hải nước, là như thế nào đều tuôn ra không tiến vào, mà lúc trước có hoài nghi Zimbay gặp sở dịch quả nhiên là ngạnh kháng trụ bên ngoài tràn vào đến. Nước biển, nguyên bản khẩn trương, lo lắng ánh mắt là biến đến nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là giống như là lúc trước muốn một dạng, Zimbay vẫn là không tin sở dịch có thể duy trì thần La Thiên Trinh. Mãi đến ngư nhân đảo ngoại giới bong bóng hoàn toàn tự lành. Căn cứ lúc này tình huống đến xem, bong bóng tự mình chữa trị tối thiểu muốn 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chống lại bên ngoài biển áp, tiểu quỷ, đừng nhìn ngươi bây giờ trèo chống rất đơn giản, có thể theo thời gian chuyển rời, người áp lực sẽ biến càng lúc càng lớn. Quả nhiên, tựa như là Zimbay nói như thế, sở dịch muốn duy trì thần La Thiên Trinh, mãi đến ngư nhân đảo bong bóng hoàn toàn chữa trị, mới đầu thời điểm có thể là vô cùng đơn giản, nhưng đến đằng sau thời điểm sẽ chỉ càng phát ra khó khăn. Bị áp lực, chen, nhập ngư nhân đảo nước biển là không biết mệt mỏi. Ngược lại là sở dịch một mực duy trì lấy thần La Thiên Trinh. Là tất nhiên sẽ mệt mỏi. Cứ việc hóa thân tu la về sau, lại có chỉnh một chút lần 6 giác tỉnh tăng phúc thân thể tố chất. Sở dịch thể lực gần như vô hạn, mà ở biển sâu 10.000 mét chỗ, sở dịch vẫn là khinh thường bên ngoài biển áp, hoặc là nói hắn vẫn là khinh thường nước biển tràn vào ngư nhân đảo lực lượng. Đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào, nếu như nói ở bên ngoài sở dịch duy trì thần La Thiên Trinh, mang theo Tiger Mihawk bọn người lên đường lúc duy trì thần La Thiên Trinh tiêu hao chỉ cần mỗi giây hao phí một ít thể lực lời nói, vậy bây giờ ngạnh kháng trụ ngoại giới nước biển tràn vào đến, sở dịch mỗi giây muốn tiêu hao thể lực cũng là chỉnh một chút 1.000 điểm thể lực, chính là trước kia sở dịch duy trì thần La Thiên Trinh tiêu hao gấp 1.000 lần. Tại như thế áp bách phía dưới, chỉ là mấy phút mà thôi, Sở Dịch cái trán thì chảy ra tinh mịn vết mồ hôi. Muốn duy trì thần La Thiên Trinh, bảo vệ được ngư nhân đảo chỉnh một chút mấy ngày sự kiện. Mãi đến ngư nhân đảo ngoại giới bong bóng tự mình khép lại. Đối với Sở Dịch dạng này thể lực gần như biến thái ra hỏa tới nói, đều là không thể nào hoàn thành sự tình. May mắn là đã có mấy phần cảm giác mệt mỏi Sở Dịch. Tại Bổ Thiên lúc vẫn có chính mình thứ hai bộ kế hoạch. Cho nên ngay tại Sở Dịch cảm giác mình bộ thứ nhất Bổ Thiên kế hoạch rất có thể không cách nào bảo hộ ngư nhân đảo thời điểm, hô ông hàn khí theo Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tưởng chính là đột nhiên cực nhanh tiến tới đến ngư nhân đảo bong bóng vết rách chỗ. Đó là trái hi hi năng lực. Đó là Sở Dịch, Kỷ Băng Hà. Kỷ Băng Hà bỗng nhiên sử dụng Sở Dịch vận dụng trái hi hi năng lực, chỉ là hao phí một chút xíu thể lực mà thôi. Bỗng nhiên chính là đem ngư nhân đảo ngoại giới bong bóng tổn hại địa phương cho cứ thế mà đóng băng phía trên. Mặc dù nói ngoại giới nước biển vẫn là muốn theo cái kia đóng băng vết rách chỗ tràn vào ngư nhân đảo bên trong, nhưng chỉ cần ngư nhân đảo ngoại giới bong bóng khu vực bị đè ép hơi có chút tổn hại, Sở Dịch liền có thể dùng duy trì ở Kỷ Băng Hà tiến hành tu bổ. Mà lại Sở Dịch tiêu hao giống như là không. Kể từ đó Sở Dịch vì ngư nhân đảo bổ thiên sự tình xem như viên mãn thành công. Chỉ là tại Sở Dịch bổ thiên thành công, khóe miệng vừa mới vung lên một vệt mỉm cười thời điểm, ngư nhân đảo một chỗ trong rừng rậm, một đạo khôi ngô bóng người nhìn qua ngư nhân đảo phía trên hư không băng xương. Trên mặt thâm tình đúng là biến đến u ám lên. Cù gian cái kia ra hỏa cũng tới sao? Xem ra ta cước bộ phải nhanh một chút. Âm thầm tâm nói một tiếng. Người kia ánh mắt liền rơi tại phía trước một đạo máu me đầm đìa bóng người phía trên. Mà cái kia đạo máu me đầm đìa bóng người chính là Sở Dịch hảo hữu Fisher Tiger, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.